Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, trở về. Tử Vi Tinh Quân làm quá mức đi. Càn Khôn Lão Tổ quay đầu nhìn về phía Hãm Không Lão Tổ. Tử Vi Tinh Quân, cái gì Tử Vi Tinh Quân? Ngươi uống nhầm thuốc chứ? Ta làm sao sẽ nhận biết cái kia phản đảng? Hãm Không Lão Tổ không hiểu thấu nhìn về phía Càn Khôn Lão Tổ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn cái này, Càn Khôn Lão Tổ nhìn về phía Côn Bằng. Lão Tổ hẳn là hồ đồ rồi. Tử Vi Tinh Quân chính là phản đảng. Chúng ta sao có thể biết hắn? Cái kia đáng chết Tử Vi Tinh Quân cũng dám tại Tạ Yêu Đình làm hạ như thế chuyện ác. Thảm án, ngày sau như có cơ hội, định muốn đem chém giết. Côn Bằng nhìn Càn Khôn Lão Tổ liếc mắt, sau đó lạnh lùng cười một tiếng, hóa thành lưu quang đi xa. Ta, Càn Khôn Lão Tổ lúc này tỉnh táo lại, lập tức một cái giật mình. Là cực, cái gì Tử Vi Tinh Quân? Ta căn bản cũng không nhận biết. Nói dứt lời, Càn Khôn Lão Tổ hóa thành lưu quang, biến mất tại thiên ngoại đám mây. Trời muốn sập, sở hữu tu sĩ nhìn thấy cái kia máu nhuộm Đông Côn Luân, cô lập tiên thiên hà lạc đại trận, đều là một cái giật mình, thấy lạnh cả người tự trong lòng dâng lên. Không nói hai lời lập tức đóng chặt cửa động, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn. Khi Thái Nhất trở về đại thiên thế giới, làm là đại hoang đệ nhất thế giới cao thủ, thứ nhất thời gian cũng đã nhận ra không thích hợp. Đông Côn Luân đại địa thành nhóm quạ đen bay lên, che khuất bầu trời, che Đông Côn Luân, không ngừng tại dãy núi quanh quẩn ở giữa, ăn như gió cuốn, khó được. Bây giờ Đông Côn Luân đại địa một mảnh quay người, thế nhưng lại không có bất luận cái gì bộ lạc, thần triều dám đặt chân nửa bước. Đông Côn Luân vẫn như cũ là cái kia vật hoa thiên bảo, có vô số tài nguyên. Đông Côn Luân có thể ở trong mắt tất cả mọi người đều biến thành nơi thị phi, không người nào dám tùy tiện dừng chân. Ai làm? Thái Nhất đi vào tiên thiên hà lạc đại trận trước, nhìn chằm chằm tinh thần tan rã Minh Hà, cùng Minh Hà phía sau cái kia một đôi thoi thóp bạch cốt. Lập tức quanh thân khí cơ dậy sóng cuốn lên, vô tận sát cơ tại đại thiên thế giới lan tràn, phong lôi chấn động, càn quét toàn bộ đại hoang. Toàn bộ đại hoang vì đó biến sắc. Giết! Minh Hà một kiếm bổ ra, hư không còn giống như giấy mỏng, trong nháy mắt vỡ ra hóa thành hai đoạn. Keng! Hồng trung đại lữ thanh âm vang lên, tiên thiên đại trận cáo phá. Minh Hà bảo kiếm trong tay chóc ra, rơi xuống tại biển máu nước bùn bên trong. Sau đó, thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, là hải tộc còn có tinh thần. Bạch Trạch đi vào Thái Nhất bên người, nhìn tinh thần tan rã Minh Hà, cùng chỉ còn lại oánh oánh bạch cốt hai huynh muội, tay áo vừa đỡ đem cuốn lên, còn nhìn bệ hạ vì man tộc báo thù. Thù này đương nhiên phải báo. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc sát cơ. Bất quá, tại báo thù trước đó, còn muốn trước đem ba người bọn họ thương thế ổn định. Thái Nhất nhìn về phía huynh muội ba người, bát bảo hồ sen nước, có thể vững chắc thương thế của bọn hắn. Bạch Trạch nói một câu, sau đó lại hỏi một tiếng, bệ hạ đã trở về. Đạo quả lại không biết ở nơi nào. Đạo quả tại trong hỗn độn tế luyện một kiện trọng bào, không được quấy nhiễu. Thái Nhất song quyền nắm chặt, thân thể đang khe khẽ run rẩy. Việc này tạm thời áp dưới, không được kinh động đạo quả. Đợi trở về sau, tại thương lượng báo thù sự tình. Nhìn cái kia đầy khắp núi đồi thi thể, khô cạn màu đỏ bùn đất, Thái Nhất trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Ha ha, tương đương, quả nhiên là làm được tốt. Long tộc, Thái Nhất cười lạnh, đột nhiên hất lên ống tay áo, cuốn lên Bạch Trạch, hướng Bát Cảnh Cung mà đi. Thời gian trôi mau, Thương Hải tang điền, tuế nguyệt biến thiên, một hội nguyên, hai hội nguyên, ba hội nguyên, 100 hội nguyên, thời gian trôi mau tức thì, trong nháy mắt chính là 100 hội nguyên. Cái này 100 hội nguyên, toàn bộ đại hoang tựa như là một đầm nước đọng, không gặp bất cứ ba động gì. Đông Côn Luân thịt nát, chẳng biết lúc nào biến mất, biến thành xanh tươi tốt sơn lâm. Cái kia khắp núi thi thể cũng hóa thành bụi đất, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đông Côn Luân xanh tươi tốt vật hoa thiên bảo, đáng tiếc nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào dám đặt chân trong đó. Trừ mấy cái tân tấn hậu bối kim tiên, cùng một nhóm vô tri tiểu yêu, Đông Côn Luân dĩ nhiên quỷ dị vắng vẻ xuống tới. Đại hoang hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều biết, tương lai, một trận kinh thiên động địa gió táp mưa rào, sẽ tràn ngập toàn bộ đại hoang. Bất kể là ai, sợ đều không thể thừa nhận người kia lôi đình lửa giận. Đông Côn Luân đã trở thành nơi thị phi. Bát Cảnh Cung bên trong, Bát Bảo Hồ Sen trước, Thái Nhất lẳng lặng ngồi ngay ngắn, nhìn xem ngâm tại Tam Quang Thần Thủy bên trong hai bộ bạch cốt, cùng cái kia một bộ hôn mê thân thể, rơi vào trầm tư. Thiên Cung đã bách hội nguyên chưa có triều hội, nhưng là toàn bộ đại hoang lại trước nay chưa từng có yên tĩnh, trước nay chưa từng có an bình. Chư thiên bách tộc, các đại thần triều đều thu liễm bắt răng, lẳng lặng ẩn nấp, chờ cái kia hủy thiên diệt địa lôi đình mưa to. Khi Dương Tam Dương cất bước đi vào đại thiên thế giới lúc, cũng đã nhận ra không quá thỏa đáng. Quái tai, làm sao khí số cắt giảm nhiều như vậy? Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, như Thái Nhất, cả người quanh thân bao phủ một tầng hỗn độn chi khí, khiến cho cả người nhiều hơn mấy phần không thể dự đoán biến hóa, gọi người thấy không rõ chân dung. Từ khi tế luyện bàn cổ phiên về sau, cái kia bàn cổ phiên liền cùng nó chân linh hợp hai làm một, tự nhiên mà vậy diễn sinh ra hộ thân hỗn độn chi khí. Nếu không phải tận lực thu liễm, tự nhiên mà vậy liền sẽ có hỗn độn chi khí rủ xuống. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn toàn bộ đại hoang thế giới, đã thấy đại hoang một mảnh an tường, không khỏi kinh ngạc nói, cũng không biết ta tại hỗn độn bên trong trôi qua bao lâu. Hỗn độn bên trong bất kể năm, không có thời gian phân chia, lại cũng không tốt nhớ số. Đúng vào lúc này, bầu trời một đạo kim ô gáy gọi, tại đại nhật hạ lao vùn vụt, chỉ thấy cái kia kim ô lướt qua, trong nháy mắt vô số dòng sông bốc hơi, trong nước sông sở hữu tôm cá, cùng vừa mới đã có thành tựu thủy tộc, trong nháy mắt hóa thành thây khô. Kim tiên cảnh giới kim ô, tại đại nhật gia trì dưới, so đại la chân thần cũng tuyệt sẽ không kém mảy may. Kim ô lướt qua, đem sông kia đảo bên trong sở hữu thủy tộc giết sạch sẽ. Cái này còn không có xong, chỉ thấy cái kia kim ô về sau, trong Đông Hải lần lượt có hai cái kim ô bay lên, không ngừng tại mãng hoang đại địa lao vụt, những nơi đi qua thủy mạch đều chết hết. Vô tận oán khí, vô tận nhân quả, hướng về hai cái kim ô quấn quanh mà đi, nhưng lại nháy mắt bị yêu đình long khí triệt tiêu hóa giải. Ba ngày cùng ngày, Thái Nhất có phải hay không làm có chút quá mức rồi? Dương Tam Dương nhìn cái kia không ngừng bốc hơi từng đầu dòng sông, lộ ra một vệt trầm tư, sau đó một bước phóng ra, trực tiếp hướng Nam Thiên Môn mà đi. Nam Thiên Môn trước, Cao Giác cùng Cao Minh nghiên cứu lấy kim đan đại đạo, đã thuế biến vì tiên thiên đạo thể, xa xa nhìn thấy một hỗn độn mông lung bóng người đi tới, lập tức đứng dậy cản đường, chẳng biết là phương nào cao thật giá lâm. Cao Minh, Cao Giác, hai người các ngươi, liền ta đều không biết được rồi. Dương Tam Dương đỉnh đầu hỗn độn chi khí tán đi, lộ ra ôn nhuận như ngọc khuôn mặt, lẳng lặng nhìn xem giữa sân hai người. Đại Pháp Sư, ngươi trở về rồi. Cao Minh cùng Cao Giác đều là cùng nhau sững sờ. Làm sao? Ta trở về có cái gì kỳ quái sao? Dương Tam Dương cảm thấy hai người ánh mắt tựa hồ có chút là lạ. Không, không có. Đại Pháp Sư mời đến. Cao Minh vội vàng cúi đầu thi lễ, làm ra tư thế xin mời. Không tệ, hai người các ngươi đều là Thái Ất Kim Tiên. Lại không biết từ ta rời đi đến hôm nay, đại thiên thế giới qua mấy năm. Dương Tam Dương theo miệng hỏi một câu, cất bước hướng Nam Thiên Môn bên trong đi đến. 100 hội nguyên, Cao Giác trả lời một câu. Lâu như vậy, Dương Tam Dương không khỏi sững sờ. Tiếp tục đi vào bên trong, ta man tộc được chứ? Huynh đệ hai người không đáp lời, trong chốc lát cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thẳng đến Dương Tam Dương thân hình biến mất tại đệ nhất trọng thiên, hai người mới vô ý thức xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Lòng vẫn còn sợ hãi đối mặt liếc mắt, sắp biến thiên, Cao Giác thấp giọng nói, có người phải xui xẻo. Cao Minh trả lời một câu, ngươi nói, lúc này muốn chết bao nhiêu người? Cao Giác ngẩng đầu nhìn về phía tam thập tam trọng thiên phương hướng. Không biết, sẽ chết rất nhiều, rất nhiều. Cao Minh thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hạ giới Càn Khôn lão tổ sắc mặt khó coi nhìn về phía Phá Diệt lão tổ cùng Tử Vi tinh quân. Không là nói qua, gọi các ngươi đừng tới nữa sao? Thế nào? Ngươi sợ hãi? Tử Vi tinh quân không nhanh không chậm nói, ta cho rằng ngươi chỉ là áp chế man tộc khí số, phá man tộc cái kia mạnh nhất huyết mạch, nhưng mà ai biết ngươi dĩ nhiên đem man tộc đều cho đồ không còn một mảnh. Càn Khôn lão tổ tức đến nổ phổi nói, đây chính là đạo quả vận mệnh tử, kia là đạo quả, đây chính là đạo quả a. Phía sau có 4 vị thánh nhân, người biết nếu là hắn nổi điên, sẽ có hậu quả gì không sao? Các ngươi đi, lập tức đi, phong ba chưa từng đình chỉ trước đó, không cho phép đăng lâm ta đạo trường nửa bước, nếu không, đừng trách ta trở mặt. Càn Khôn lão tổ tức đến nổ phổi nói, ngươi sợ cái gì? 100 hội nguyên không trở về. Chỉ sợ cái kia cẩu man tử đã chết tại trong hỗn độn. Tử Vi tinh quân lười biếng nói, những tin tình báo kia có thể đều là các ngươi chư thần cung cấp, nếu không phải ngươi xe chỉ luồn kim, chúng ta lại há có thể đạt thành liên minh. Ngươi! Càn Khôn lão tổ khó thở, quanh thân khí cơ bắt đầu lan tràn, đã không muốn đi vậy liền lưu lại đi mà thôi. Nhìn ngươi thật đúng là tức giận, thật cho rằng ngươi có thể hái được sạch sẽ. Tử Vi tinh quân lắc đầu, lộ ra một tia cười lạnh, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trong thiên cung tam thập tam trọng thiên vẫn như cũ, giống như năm đó quạnh quẽ Dương Tam Dương đăng lâm tam thập tam trọng thiên, trực tiếp hướng Bát Cảnh cung bên trong tiến đến. Xa xa liền thấy được Long Tu Hổ mặt ủ mày trao, ý niệm cúi não ở trước cửa tu luyện. Bây giờ Long Tu Hổ quanh thân khí cơ ngưng tụ, dĩ nhiên cũng chứng thành Thái Ất đạo quả. Quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ thái nhất, ngồi ngay ngắn ở chính giữa cung điện, cùng Bạch Trạch ngồi đối diện nhau. Hai người im lặng không nói, tại uống vào rượu, bỗng nhiên, thái nhất ngừng hạ rượu trù. Hắn trở về rồi, trượt xuống tương đương, Bạch Trạch trong tay ly rượu rơi xuống đất. Rượu làm ướt quần áo, cả kinh đột nhiên quay đầu, sau đó thời gian một hơi thở, mới thấp giọng nói, làm phiền bệ hạ cùng hắn từ từ nói, cho hắn một cái tiếp nhận thời gian. Không có người so ta rõ ràng hơn hắn đối với man tộc tình cảm. Ta sợ hắn nhất thời một lát không tiếp thụ được, cả người điên mất. Thái nhất nghe vậy gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía đại điện cửa. Nha, bệ hạ cùng lão tổ đều tại a, làm sao nhàn rỗi không chuyện gì? đến ta cái này bát cảnh cung bên trong uống rượu. Dương Tam Dương đi vào đại điện, liền không khỏi sững sờ, nghe cái kia quen thuộc lời nói. Chẳng biết vì sao, Bạch Trạch trong nháy mắt, vành mắt dĩ nhiên đỏ lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN